Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Hướng viên này tiểu cô nương cũng rất thông suốt, học cái gì đều mau, lại dạy dỗ vài lần, ai khống chế cục diện đều không nhất định. Nam nhân cùng nữ nhân vốn dĩ tại đây phương diện liền có điểm bẩm sinh không chiếm ưu thế. Phía trước nhanh như vậy. Từ Yến thời liệu định nha đầu này ngày thường cũng không quá chính mình giải quyết. Tùy tiện một lọng, đã kêu thanh liên tục, hướng viên đi tắm rửa. Từ Yến thời hoa ở ban công sofa ghế hít mây nhà khói. Trong đầu nhảy ra tất cả đều là dâm từ diễm khúc. Niên thiếu khi, Bình tò mò nhìn cái gọi là sách cấm. Kim Bình Mai, hắn trí nhớ hảo, đặc biệt khi còn nhỏ xem đến đồ vật. Hắn đến nay hãy còn nhớ rõ câu kia, màn gấm nguyên ương, thêu khâm loan phượng, một loại phong lưu ngàn loại thái, xem hương cơ song oánh, ngọc tiêu ám phẩm, anh lưỡi lén nếm thử. Hắn chiều xong một chi yên, hướng viên tắm rửa xong ra tới, nhìn thấy cái nửa cái thân ảnh, cái ót dịch thước sạch sẽ lưu loát, không biết có phải hay không lương giáo thụ yêu cầu, hắn này sẽ dịch đến đặc biệt đoàn. Liền ngạch tế ngọn tóc đều tức cắt sạch sẽ, sấn đến toàn bộ ngũ quan càng là sắc bén, không tính tinh xảo, nhưng thật ra càng lãnh ngạnh, thực xinh đẹp, người khác dựa vào, áo sơ mi nửa khai, trên tay cổ tay áo toàn sườn, cuốn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra một đoạn rắn chắc hữu lực cánh tay, ngón tay khó khăn lắm mà đáp ở ghế dựa trên tay vịn, ngón tay gian kẹp căn không bậc lửa yên. Cổ áo nút thắt tùng đến 3-4 viên, lộ ra xích chồng ngực, mới vừa làm xong, thái dương còn thấm vài giọt hãn, chứng kiến vừa rồi điên cuồng mây mưa, quang bộ dáng này, lại làm nàng tâm động, đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh, cơ hồ nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, nam nhân hơi thở bị phóng đại, thành hành tàu hóc môn, đi đến nào, hướng viên đôi mắt theo tới nào, một tấc không cho. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, giống một viên không hòa tan được đường, chặt chẽ mà lớn lên ở hắn trên người, một lòng, ở nàng trong lồng ngực, thịch thịch thịch mà kinh hoàng, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn, Từ Yến thời chưa giác, thu xuống đài trên bàn không hộp thuốc, tùy tay ném vào một bên thùng rác, dư quang thoáng nhìn phía sau có một đạo bóng người, mới quay đầu lại, liếc nàng liếc mắt một cái, quay lại. Cúi đầu đem trên tay cuối cùng một chi yên hút châm. Rũ mắt không chút để ý hỏi. Tẩy xong rồi, hướng viên đi qua đi. Tay xoa hắn sạch sẽ sau cổ. Theo xương cổ một tấc tấc ôn nhu mà đi xuống. Nữ nhân tay xoa thủy còn mềm. Phảng phất một trận nhẹ nhàng chậm chạp mà tinh tế dòng nước từ làn da mặt ngoài chảy qua. Dẫn người phát run, bất quá nam nhân thực bình tĩnh. Người dựa vào sofa. Chân dài duỗi ra, sưởng, vỗ vỗ đùi, ý bảo nàng ngồi, hướng viên câu lấy hắn cổ ngồi xuống đi, đầu gối hắn, hoa ở hắn trong lòng ngực, cọ hắn rộng lớn ngực, áo sơ mi khấu mở ra, mặt trực tiếp dán lên hắn ấm áp da thịt, tim đập nhiệt liệt mà hữu lực, nàng cảm thấy hắn giống như ở nàng trước mặt, ăn mặc càng ngày càng ít, trước khi áo sơ mi nút thắt là quyết định sẽ không như vậy sưởng. Hiện giờ này sưởng, đảo như là cho nàng một loại tùy ngươi như thế nào đùa nghịch ám chỉ. Hướng viên nghĩ, liền sờ lên hắn rắn chắc lửa nóng ngực, không chịu khống chế mà một đường thân đi lên, ngừng ở hầu kết chỗ. Nàng mút, nhấc lên mí mắt xem hắn, nam nhân một bàn tay kẹp yên đắp bàn duyên, một bàn tay nàng cái ót, hư hư đỡ, rũ mắt liếc nàng, liền ánh trăng, ánh mắt kia u ám. Tựa ẩn sâu nước biển, sâu không thấy đáy, mặt biển lại sáng lên sóng nước lóng lánh, hướng viên thở phì phò nói, ngươi như vậy, giống không giống ta dưỡng ở kim ốc tiểu bạch kìa mani, hắn lười biếng dựa vào. Một tay đè nặng nàng cái ót, tùy ý nàng dọc theo cổ một đường hôn lên tới, đầu hơi sườn, phủi hạ khói bụi, hướng viên thuận thế mút trụ hắn vành tai, lại học hắn ngày thường bộ dáng. Kỹ xảo tính 10 phần mà ở hắn ốc nhĩ chỗ toàn một vòng. Dụ hống mà nói, ngươi dứt khoát đừng đi đi làm ta tiểu bạch kiểm tính. Ta dưỡng ngươi à? Từ Yến Thời cười khẽ. Đem Yên Kháp, kia ngày nào đó ngươi chơi chán rồi, ta nên tìm ai đi? Hướng Viên hôn hắn ấn đường, nửa nói giỡn mà nói. Ta đem ngươi giới thiệu cho ta mặt khác phú bà. Ta rất nhiều tiểu tỷ muội đều rất có tiền. Chỉ cần ngươi tuổi già không sắc suy lại tinh lực dư thừa. Này chén cơm ăn đến 40 tuổi không là vấn đề, hắn không cười. Phiết phía dưới, không cho nàng thân, lãnh liếc nàng liếc mắt một cái. Bỏ được sao, kia liếc mắt một cái. Phảng phất chỉ cần nàng nói bỏ được, tựa hồ muốn đem nàng cấp hủy đi. Hướng Viên bại hạ trận tới. Không bỏ được, nàng thở dài đúng sự thật nói. Chuyện vừa truyền, ta hôm nay biểu hiện thế nào? Kiên trì một tiếng rưỡi nga, đến không được hôn rơi xuống hắn hàm dưới. Từ Yến Thời một cúi đầu, ngậm lấy nàng môi, cùng nàng mật sát gần nhau hôn. Thân đến cuối cùng, hai người đều trong lòng lửa nóng. Cả người chứ hỏa giống nhau mà thiêu. Thân đến mặt đỏ nhĩ nhiệt, hô hấp dần dần hỗn loạn. Cuối cùng cùng ngã vào kia trương trên giường, hỗn nhiệt đảo loạn, hơi thở dây dưa nháy mắt, cuối cùng ở nặng nhẹ không đồng nhất va chạm chung, trong đầu chỉ còn một cái hỗn loạn ý niệm, này một vòng, quá đến thật sự hoang đường, thối nát, 7 tháng, toàn bộ đồ tư lan hội nghị trong lúc, tham dự hội nghị nhân viên đều giao di động, tất cả mọi người không biết quốc nội đã xảy ra cái gì. Thẳng đến Lục Hoài Trinh trực thuộc lãnh đạo Lật Hồng Văn đánh tới do hỏi điện thoại. Hơn nữa yêu cầu cùng Từ Yến Thời trò chuyện, ở bí thư lớn lên giám thị hạ, Từ Yến Thời cùng Lật Hồng Văn làm thứ ngắn ngủi trò chuyện. Điện thoại kia đầu Lật Hồng Văn thanh âm to lớn vang dội thả trầm ồn. Căng giãn vừa phải, Từ Tổng, Lật Tham Mưu, Ngài Hảo, Lật Hồng Văn cười, nói chêm chọc cười hai câu. Lúc trước vài câu đều cùng Lục Hoài Trinh có quan hệ. Từ Yến Thời không kiêu ngạo không xiểm định mà hàn huyên hai câu. Ngay sau đó Lật Hồng Văn nói. Chúng ta nhìn lễ khai mạc video. Bộ Ngoại giao vài vị lãnh đạo đều khen ngươi cơ trí. Muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú khảo cái nhân viên công vụ. Đảm đương quan ngoại giao. Từ Yến Thời không thật sự. Chỉ cảm thấy Lật Hồng Văn ở vui đùa. Đừng nói hắn chuyên nghiệp không đối khẩu, tuy rằng tiếng Anh không tồi, nhưng nhiều năm như vậy không học, giữ lại đều là cơ bản khẩu ngữ năng lực, thật muốn hắn chính thức mà cùng những cái đó ngoại giao học viện học sinh so. Còn không nhất định có thể so sánh quá, chỉ cười cười nói, quá khen, Lật Hồng Văn cũng cười, ta không phải nói giỡn, ngươi có thể suy xét hạ, ngươi hình tượng các phương diện đều rất thích hợp bộ ngoại giao. Nghe Lão Lương nói, nghi lễ bế mặc ngươi muốn tổng kết lên tiếng. Hảo hảo nói a, toàn võng phát sóng trực tiếp đâu. Ta nghe nói ngươi gần nhất ở trên mạng thực hỏa đâu, kỳ thật đối Lật Hồng Văn tới nói. Hắn cũng là xuất phát từ chính mình tư tâm ni từ quốc gia tuyên truyền mặt tới nói. Có như vậy một cái chính diện nhân vật, khắp nơi truyền thông tuyên truyền bộ khẳng định sẽ tranh nhau đưa tin. Vì cũng là khích lệ lập tức mê mang tuổi trẻ một thế hệ hảo hảo học tập. Mà không phải cả ngày hoang phế, chơi game truy tinh độ nhật. Từ Yến Thời như vậy một người chính diện giáo tài, lớn lên soái, có năng lực đọc sách lại hảo. Hơn nữa hiện tại ở Weibo thượng lại có nhân khí, hoàn toàn có thể tạo một cái tân thời đại thần tượng cọc tiêu. Người tuyên truyền bộ nói, nên nhiều tạo như vậy thần tượng. Làm bọn nhỏ biết đọc sách tầm quan trọng, người khác không rõ ràng lắm, Lương Tần là quá rõ ràng. Lật Hồng Văn không bỏ được chính mình cấp dưới Lục Hoài Trinh xuất đầu lộ diện. Lúc này mới nghĩ làm Từ Yến Thời đi làm cái này cái gọi là tấm gương. Nhưng Trung Quốc cái này dư luận hoàn cảnh, súng bắn chim đầu đàn, người chạm đến càng cao, rơi cũng càng thả mà ni người muốn trở thành đại gia tấm gương. Vậy đến ở đại chúng trước mặt, đem chính mình bái đến không còn một mảnh, bao gồm ngươi trải qua quá những cái đó thấy được người. Nhận không ra người, người khác không hiểu biết, chỉ có Lương Tần hiểu biết Từ Yến Thời trải qua qua cái gì. Chẳng lẽ muốn hắn ở mọi người trước mặt, đem chính mình đã từng những cái đó bị cha mẹ vứt bỏ chuyện thương tâm lại bóc ra tới. Lương Tần nhưng luyến tiếc Từ Yến thời ra cái này đâu. Cũng chút nào không bận tâm, trực tiếp đoạt quá điện thoại cấp dỗi. Ngượng ngùng a, lão Lật, ngươi đau lòng ngươi cấp dưới. Ta cũng đau lòng ta học sinh. Ngươi tốt nhất chạy nhanh làm người đem quốc nội những cái đó tin tức cấp triệt. Bằng không ta trở về liền tìm quân phân khu tối cao lãnh đạo nói rõ lý lẽ đi. Lục Hoài Trinh là quân nhân, hắn có bảo hộ, ta cũng trước tiên cho ngươi chi cái thanh. Ta này học sinh không lâu cũng muốn tiến viện nghiên cứu. Cũng là bảo mật nhân vật. Lương Tần khi hống hống mà treo điện thoại. Thứ gì, đừng phản ứng hắn, dám đánh ta người chủ ý, xem Từ Yến thời ánh mắt mỉm cười. Lương Tần ước chừng là cảm thấy chính mình quá kích, dầm gì một tiếng, ngươi luận văn viết đến thế nào. Lập tức viết xong, Lương Tần sợ chính mình quá mức phỏ đoán. Vẫn là hỏi câu, ngươi đối ngoại giao bộ có hay không hứng thú? Từ Yến thời lắc đầu, nói thẳng, không quá lớn hứng thú. Muốn thật đi, cái gì còn đều đến một lần nữa học, ta chuyên nghiệp cũng không đúng khẩu, Từ Yến thời vẫn là thiên lý công loại. Lương Tần vẫn luôn như vậy cảm thấy, vậy gật đầu, vậy hành, vẫn là làm ngươi nghiên cứu khoa học, luận văn viết hảo sớm một chút cho ta, đừng kéo, hảo, bên kia, Tưởng Nguyên Lương cùng Lục Hoài Trinh cũng ở nói chuyện phía Money Tưởng Nguyên Lương. Ngươi cùng Từ Yến thời nhận thức, ta một muội muội bằng hữu, gặp qua một mặt, không quá thục Lục Hoài Trinh mị mị nhãn, cười cười trước sau như một mà thanh sán, làm gì? Ngài xem thượng, Tưởng nạp vào dưới trướng. Tưởng Nguyên Lương bạch hắn. Đào cũng giải thích, vừa mới nước Mỹ đoàn đại biểu cái kia khắc lai vi giáo thụ. Cùng bí thư lớn lên ở hỏi thăm hắn, khi đó. Lục Hoài Trinh cùng Từ Yến thời còn không thân. Từ Yến thời đối hắn không quá thân thiện. Lục Hoài Trinh cũng không phải thích tình yêu cuồng nhiệt dán lãnh mông người. Trừ bỏ mở họp, hai người cũng không có gì giao lưu. Đối Từ Yến thời hắn không quá hiểu biết, không phát biểu ý kiến gì, chỉ nghe Tưởng Nguyên Lương nói, vị này khắc lai vi giáo thụ cũng là có tiếng tích tài. Còn nhớ rõ mấy năm trước nháo như vậy đại úp điều khoản sao? Lục Hoài Trinh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, nhớ rõ, cấm Trung Mỹ hai nước chi gian triển khai có quan hệ nước Mỹ cục hàng không hoạt động đúng không? Tưởng Nguyên Lương gật đầu. Ánh mắt ai uyển, đúng vậy, sao lại còn cấm Trung Quốc tịch nhân viên tham dự bất luận cái gì nước Mỹ cục hàng không hội nghị. Đại khái chính là như vậy, vị này khắc lai vi giáo thụ, là cái thứ nhất đưa ra phản đối, bởi vì hắn phun khí đẩy mạnh phòng thí nghiệm, liền có rất nhiều Trung Quốc học sinh, ta nhớ rõ nhiều năm hàng thiên nghiên cứu sẽ thượng. Khắc lai vì giáo thụ đào đi rồi chúng ta Trung Quốc một cái nghiên cứu viên gia nhập hắn phun khí. Đẩy mạnh phòng thí nghiệm money trực tiếp vào Mỹ tịch, ta lúc ấy còn rất khí. Nhưng sau lại ngẫm lại, đây đều là cá nhân lựa chọn, Lục Hoài Trinh không nói chuyện. Chỉ nghe Tưởng Nguyên Lương thở dài lộ ra một loại tiếc hận ánh mắt. Không biết vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tư tổng, có thể hay không gia nhập Mỹ tịch, ngoặc kép. Chưa hôm đó hội nghị chung, liền dưới nước đi khí tồn tại bố trí cập hiệu chỉnh vấn đề triển khai một hồi kịch liệt thảo luận. Đồ Tư Lan bản địa nhà khoa học Ha Đức Lan, là một vị phi thường điên cuồng thả lớn mật cấp tiến khoa học quái nhân. Đưa ra luận điểm đều phi thường thiên kỳ bách quái, thậm chí là kiếm đi nét bút nghiêng có điểm tìm lối tắt cảm giác. Nói đơn giản, dưới nước định vị đi khí vị trí cùng truy tung. Đều yêu cầu phao tới xác định, mà bình thường quán tính hướng dẫn chung, hắn yêu cầu thông qua toàn cầu định vị hướng dẫn hệ thống tới hướng dẫn tín hiệu. Nếu điều giáo không chuẩn, dưới nước đi khí mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trồi lên mặt nước, làm cho mục tiêu bại lộ. Ha Đức Lan cho rằng, dưới nước đi khí nghiên cứu phát minh tiến vào nhất định bình cảnh kỳ. Trước mắt xuất hiện mấy vấn đề đều không thể giải quyết. Quán tính hướng dẫn điều giáo không chuẩn, cùng với đề cập đến kém phân GPS tiêu chuẩn cơ bản chạm tư vấn đề. Bao gồm ở phía trước mấy ngày máy bay tàng hình thiết kế thượng. Ha Đức Lan cùng Tưởng Nguyên Lương mặt đỏ tai hồng chết hầu tranh luận đều lệnh người trợn mắt há. Hốc Momani ở Ha Đức Lan trong mát, khoa học không có nhân tính hóa, chỉ có thế nào đem trước mắt khoa học kỹ thuật phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí đưa ra một cái lệnh ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lý luận. Dưới nước đi khí thiết kế ở ngay từ đầu liền tồn tại không hợp lý. Vì cái gì không thể căn cứ hiện có tình huống cải tiến? Có lẽ ngay từ đầu liền đi nhầm phương hướng, liền giống như, nhân vì cái gì gọi người? Chẳng qua là bởi vì, chúng ta sinh hạ tới người khác nói cho chúng ta biết. Chúng ta là người, mà những cái đó chảy chảy nước dãi cả ngày chỉ biết gâu gâu gâu sinh vật kêu cầu. Các ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật rất có khả năng. Chúng ta là cầu, mà những cái đó tiểu cầu cầu nhóm, bọn họ mới là người, vừa dứt lời. Lập tức toàn bộ phòng hội nghị ồ lên, Khắc Lai Vi giáo thụ lập tức nhắc nhở hắn, thỉnh không cần dùng ngươi học thuật giới biện luận đặt ở hội nghị thượng thảo luận. Ha Đức Lan tiên sinh, Ha Đức Lan cử tay, ta chỉ là mượn cái này ví dụ thuyết minh một vấn đề. Dưới nước đi khí có lẽ nó cũng không kêu dưới nước đi khí. Có chút nhận chi, khả năng từ lúc bắt đầu chính là sai lầm mani tên chỉ là cái xưng hô mà thôi, Khắc Lai Vi cảm. Thấy Ha Đức Lan nhất định là Đồ Tư Lan bản địa chính phủ phái tới gián điệp quấy rối. Vô cớ gây rối đến lệnh người giận sôi. Nhưng Ha Đức Lan tiên sinh, chúng ta hiện tại cũng không phải thảo luận vấn đề này. Người gần nhất mấy ngày đưa ra vấn đề, không hề dinh dưỡng. Thậm chí chậm trễ chúng ta hội nghị tiến trình, thỉnh ngươi chú ý một chút, Ha Đức Lan căn bản không nghe đi vào. Còn ở lải nhải mà lo chính mình nói, Khắc Lai Vi giáo thụ, có lẽ ngài cũng không gọi Khắc Lai Vi, có lẽ là bỏ hung, này hoàn toàn là khiêu khích. Khắc Lai Vi trước sau toàn bộ hành trình bảo trì lễ phép thân sĩ phong độ. Cảm ơn, ta thực thích ngươi cho ta tân tên. Hết chương.